Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Xuyên Tình Ngang Trái đến từ tác giả An An. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Xuyên Tình Ngang Trái, tác giả Anan qua giọng đọc của anh Sa. Cô ta cố tình kéo dài, dáng vẻ trông rất đáng sợ. Phương Chi đặt tay lên vai Yến Ngọc, ghé sát mặt vào tai cô ta rồi nhấn mạnh. Cậu không muốn chết sớm đâu nhỉ? Duy Bách tỉnh lại vào xế chiều. Bên cạnh anh là Chu Linh. Cô ta cần đỡ anh ngồi dậy. Anh khách sáo né tránh. Tôi không sao. Cảm ơn cô nhé. Em chỉ giúp anh trong khả năng của mình. Màng anh lớn lắm. Duy Bách cười nửa miệng. Thấy anh đành xuống giường, Chu Linh không ngăn lại. Cô ta biết anh đang lo lắng cho ai. Những dấu hôn trên người Phương Diệm giống như lưới dao cứa vào tim Chu Linh. Cô cũng dần mất đi sự mạnh mẽ của mình. Có lẽ người không thích ép buộc như cô ta sắp phải thay đổi quan điểm. Phương Diệm yếu ớt dựa vào giường, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô muốn đến xem anh thế nào, đã tỉnh chưa, nhưng rồi lại sợ. Cô sợ anh nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này thì lại lo lắng. Phương Diệm đang miên man suy nghĩ thì Duy Bách để cửa bước vào. Hai người nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự vui mừng. Anh về rồi à? Một câu nói của Duy Bánh trần khiến Phương Diệp mùi lòng. Cô nức nở ấm ức. Lần sau không cho phép anh biến mất như vậy nữa. Em lo lắm đấy. Duy Bánh ôm cô sốt sành. Anh không biết những lời nói ngọt ngào phải nói như thế nào. Chỉ biết, nếu như cô còn không thì anh sẽ cảm thấy đau lòng. Duy Bánh hôn lên tóc cô, anh thở dài. Là anh sai, đừng khóc nữa. Phương Diệp ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, biểu cảm thay đổi chóng mặt. Duy Bánh vén tóc cô, anh bỗng nhiên nhíu mày. Nhìn Phương Diệp rất nhợt nhạt, anh cứ tưởng đêm qua đụng trúng vết thương. Phương Diệp liền chối, cô bảo là mình ngủ không đủ giấc nên mới bần thần như vậy. Duy Bánh cũng hơi mệt, anh ôm cô ngủ một giấc đến chập tối. Lâm Sào đi ra ngoài, không biết là đi đâu, chỉ một mình lái xe rời khỏi căn cứ. Từ đêm qua cho đến bây giờ, Duy Bánh không thấy mặt của ông ta. Lúc anh đến phòng tìm thì thấy người đã đi mất. Theo như phán đoán của anh, chắc chắn Lâm Sẹo đang chuyển hàng đến căn cứ bí mật. Số hàng mới đều được chuyển đi hết, nhưng mà chuyển đến nơi nào thì chỉ có mình ông ta biết. Anh chờ đợi 4 năm, ngày quan trọng nhất đang sắp đến. Số hàng Lâm Sẹo giấu chỉ đợi đến ngày đó mới công bố. Khi các bên thống nhất lợi ích của ông ta sẽ chuyển hàng. Nếu như số hàng đó tuồn ra ngoài đồng nghĩa với việc gieo rắc cái chết cho hàng triệu người. Duy Bách phải sớm tìm ra nơi cất giấu trước khi sao dịch xảy ra. Càng sớm càng tốt. Trời đổ mưa cả ngày. Đường núi trơn trượt khó đi. Lâm Sẹo đổ xe trước một bãi đất trống rồi quan sát xung quanh. Ông ta ngồi trên xe 10 phút sau mới đi ra. Đối diện là một hang động. Ngay lối vào đã bị chặn lại. Nhìn qua không thấy miệng hang, Lâm Sẹo chỉ cần vài thao tác, vanh ngăn đã tự động hiện ra. Ông ta phóng tầm mắt rồi nhìn ra sau một lần nữa, kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Phải nói là phía bên trong rất tối, càng vào sâu thì lại càng ngộp. Lâm Sẹo quá quen thuộc nên đi một mạch không cần đèn pin. Hàng chục thùng hàng được xếp ngay ngắn. Ông ta thầm nhầm món lời từ chúng rồi mỉm cười. Để có được ngày hôm nay, ông ta không ngừng mở rộng quy mô. Trốn rừng sâu hiểm trở, bỗng chốc trở nên thuận lợi. Lâm Sẹo không giấu hàng chung một chỗ mà phân tán ra. Ngoài hang động này, ông ta còn giấu một căn nhà cũ dưới bàn. Ông ta đến đây thăm chừng xong thì cũng liền lái xe đi tiếp. Duy Bách men theo dấu bánh xe để lại để tìm đến. Anh che kín người nấp sau bụi cây. Đợi Lâm Sẹo hoàn toàn đi khỏi, anh mới lộ diện. Dù rất cẩn thận, Nhưng mà ở đây luôn đầy rẫy những hiểm họa khôn lường. Không chỉ riêng Duy Bánh, phía sau anh còn có một người nữa. Người đó theo anh từ căn cứ đến tận đây. Nếu như anh bị vạch trần, chắc chắn khó giữ được mạng. Duy Bách đứng trước cửa hàng, anh sờ tay lên vách đá. Rốt cuộc hệ thống nằm ở đâu mới có thể khiến nó chuyển động? Một tia chớp rạch ngang trời như nhắc nhở Duy Bách. Mưa mỗi lúc một to, anh đành phải quay về. Anh mới đi ra ngoài à? Chu Linh nhìn giày của Duy Bách ướt sũng đăm chiêu, anh gật đầu rồi đáp. Tôi đành xuống bàn mua ít đồ, mưa to quá đành thôi. Cần gì cứ ghi ra giấy, đưa cho em, tối mai em mang lên. Ừ. Duy Bách đi được một đoạn chợt nghe Chu Linh gọi lại. Anh Cường. Duy Bách chậm rãi xoay người. Trong mắt Chu Linh bóng lưng ấy rất đẹp, mạnh mẽ đầy bản lĩnh. Cô ta im lặng mặt đối mặt nhìn anh. Tâm tư người đàn ông này khó đoán, càng kích thích ham muốn chinh phục của Chu Linh. Anh hờ hứng buông lời. Sao thế? Không có gì. Vết giày của Duy Bánh đọng lại nước in rõ trên nền nhà. Anh đã quá sơ suất chưa kịp thay ra. Cô Mai Lâm Sẹo chưa về. Phương Diệm rất an phận. Trước khi sang ngoài, Duy Bánh có nói với cô là đi mua ít đồ, vậy nên cô không lo mấy. Ngủ một giấc tinh thần tươi tỉnh hơn. Phương Diệm từ sáng đến bây giờ cũng chưa tắm, cả người sáng sớm khó chịu. Cô mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi của Duy Bánh rồi đi vào nhà vệ sinh. Phương Diệm ưa sạch sẽ, có ngày rảnh rỗi cô tắm đến 3-4 lần. Hơi nước bốc lên mờ mờ trên tấm kính. Cô cởi quần áo trên người, ngực to eo nhỏ, những chỗ cần đầy đặn thì rất đầy đặn. Phương Diệm vừa tắm vừa ngâm nga. Lúc này thì Duy Bách nhớn mày, anh nghe tiếng nước chảy, còn có tiếng hát của ai đó vui vẻ. Cơ thể bỗng chốc nảy sinh phản ứng. 28 năm, anh chưa từng mất kiểm soát cho đến khi cô gái này xuất hiện. Duy Bách đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay đặt lên chốt cửa nhưng mà vẫn còn lưỡng lự. Bất ngờ tiếng hét của Phương Diệp như châm ngòi nổ đúng lúc, anh lập tức xông vào. Sữa tắm đổ xuống sàn, Phương Diệp sớm phải nên bị trượt chân. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Duy Bách chạy vào, mặt đầy lo lắng. Em không sao chứ? Ôi, chân em không đứng lên được ấy. Phương Diệm lúng túng, người cô thì không mảnh vải che thân, lộ rõ mồn một trước mắt của anh. Duy Bách đỡ cô đứng lên, tay anh xào rực chạm vào da thịt mát lạnh. Hai thái cực khác nhau khiến tâm tình nhộn nhịp. Ngay hoàn cảnh này, trong ngược lại là người con gái mình yêu. Anh mất đi tính quân tử. Duy Bách cúi xuống hôn lên cơ thể của cô. Cơ thể của Phương Diệm rất mẫn cảm, những nơi mà anh chạm qua cứ như có lửa thiêu đốt vậy. Duy Bách rất thích gọi tên cô, giọng của anh khàn khàn như giọt nước ấm chảy vào tim Phương Diệp. Anh vùi đầu vào ngực cô, tham luyến mùi thơm dễ chịu. Từ nhà vệ sinh đi xa đến bên ngoài, tiếng ngầm ngà không ngừng nghỉ. Nghĩ đến Phương Diệp thì anh lại không thể nào chịu đựng được. Cô nằm trong ngực của anh, hơi thở hổn hển, với cả vẫn chưa thoát khỏi bể tình. Bây giờ Phương Diệp mới để ý, trên người Duy Bách có rất nhiều vết sẹo, đặc biệt ngay ngực trái hằn lên vết đạn bắn. Cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Anh có giấu em điều gì không? Sao em lại hỏi như vậy? Duy Bách chống tay, nghiêng đầu nhìn cô. Phương Diệm thẳng thắn nói ra thắc mắc của mình. Tại sao anh không nói chuyện đám người ngoài quốc kia cho Chu Linh? Anh thoáng im lặng. Cô quả nhiên thông minh, nhìn ra đúng trọng điểm. Duy Bách ấn công tắc, căn phòng bỗng chốc tối đen, chỉ nghe hơi thở của nhau. Anh siết eo Phương Diệp, đặt cô nằm trên người mình, chậm rãi lên tiếng. Anh không phải tội phạm. Em tin, anh khác với bọn họ. Lê Duy Bách, chiến sĩ đặc công của lữ đoàn đặc công 1, lực lượng tinh nhuệ được đào tạo chuyên nghiệp. Trong quá trình học tập và huấn luyện, nhận thấy tố chất đặc biệt, nên cấp trên quyết định giao nhiệm vụ này cho anh. Triệt phá đường dây buôn bán mai thúy xuyên quốc gia, đứng đầu là Lâm Sẹo, là một ông trùm khét tiếng. Duy Bách đổi tên là Cường, anh gia nhập tổ chức dưới thân phận một kẻ vô gia cư, không người thân, không họ hàng, xa vào con đường phạm pháp. 4 năm để chính thức được Lâm Sẹo tin tưởng không khác gì 4 năm cực hình. Anh không thể quên đi khoảng thời gian đó. Phương Diệp như phiêu du vào câu chuyện của anh. Đây mới đúng là người đàn ông mà cô yêu. Anh sống vì lý tưởng, vì mục tiêu rõ ràng. Phương Diệp đưa tay vuốt vuốt chóp mũi cao vút của Duy Bách. Cô thủ thỉ. Vậy anh có hận em không? Ngay từ đầu anh đã không hận em. Anh chỉ cảm thấy mình vô dụng. Anh vào môi trường quân đội vì muốn bản thân được rèn luyện. Đó là nơi giúp anh trưởng thành. Duy Bách, hứa với em, nếu như tình huống cấp bách xảy ra, buộc anh phải lựa chọn giữa nhiệm vụ và tính mạng, xin anh hãy nghĩ đến bản thân trước nhé. Cô biết là mình chẳng phải người cao thượng gì. Với anh, tổ quốc là lý tưởng, nhiệm vụ là mục tiêu. Cô nói ra những lời đó thiên về tình cảm cá nhân. Tuy vậy, cô vẫn muốn nói. Duy Bách xoa đầu cô như để đảm bảo. Anh nghiêm túc đáp. Nhiệm vụ với anh rất quan trọng, nhưng mà em là cả trái tim. Anh sẽ không phụ bên nào cả đâu. Phương Diệp hài lòng với câu trả lời của anh. Cô yên tâm ngủ một giấc. Châu Linh trầm ngâm, đứng ngắm trăng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Lâm Sẹo từ trên lầu đi xuống, rồi thở dài. Chỉ cần nhìn qua, ông ta đã đoán được tâm tư của đứa cháu gái. Lâm Sẹo không có gia đình. Lúc còn trẻ chỉ lo gây dựng sự nghiệp. Sau này nhận nuôi Châu Linh càng không muốn tính đến chuyện tình cảm. Ông ta căn bản không tin tưởng ai. Đến tận bây giờ vẫn vậy. Lâm Sẹo khá ưng ý với Duy Bách. Người kế nghiệp ông ta không còn ai khác ngoài Chu Linh. Đứa cháu gái này giống như con ngựa bất kham, mà Duy Bách đủ chiến chắn để kiềm hãm sự bất kham đó. Ông ta dự định lần giao dịch này thành công sẽ để Chu Linh kết hôn. Nhưng mà sự xuất hiện đột ngột của Phương Diệp đã làm mọi chuyện sẽ sang hướng khác. Ông ta nhìn thấy sự lưỡng lự từ Duy Bách. Giữa hai người họ không đơn thuần là người cũ từng quen. Để tránh phiền phức sau này, Lâm Sẹo nhất định sẽ lấy mạng cô. Đó chính là ngày cháu gái ông ta kết hôn, đem mạng Phương Diệm làm quà cưới. Mọi tính toán của Lâm Sẹo đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Phương Diệm bắt đầu những ngày bận rộn, cô phải xuống bếp nấu ăn cho tất cả những người ở đây. Ngoài Chu Linh thì cô là người phụ nữ hiếm hoi xuất hiện. Xung quanh một đám đàn ông, tất nhiên có những chuyện không hay xảy ra. Phương Diệm cảm giác ánh mắt của người sau lưng dán chặt vào cô. Hắn mang thực phẩm từ thị trấn lên, giọng nói ồm ồm khiến cô sợn cả da gà. Hôm nay cô nấu món gì? Tôi vẫn chưa biết. Trên người của hắn đầy mùi mồ hôi, Phương Diệp nín thở đáp. Hắn ta vẫn chưa chịu đi, nhìn cô cười cười, ánh mắt dầm đang thấy gió. Để anh đi dạy cô nhé. Tránh ra đi, anh cứ bước đến thử xem. Phương Diệm sợ con sao về phía hắn. Nếu như dám động vào người cô, cái mạng này nhất định sẽ liều với hắn. Cô nhớ đấy, chẳng qua cũng chỉ là con điếm. Đợi anh cường chơi chán cũng đến lượt bọn này thôi. Hắn ta chỉ tay vào mặt của cô, còn buông lời thô tục rồi mới bỏ đi. Phương Diệm thở phào, cô bắt tay vào công việc. Ngoài mặt Duy Bách xe tỏ ra ghét bỏ cô. Hai người phải phối hợp ăn ý để Lâm Sẹo không nghi ngờ. Cô chuyển về phòng cũ, hàng ngày thì phải dậy sớm nấu cơm. Vốn là người không biết nấu ăn, mười đầu ngón tay đầy thương tích. Phương Diệp gọt hết đống cà rốt, đến tận trưa, tay chân xá rời. Cô chưa bao giờ phải nấu nhiều đến như vậy. Khẩn trương chút đi, làm cái gì lề mề vậy? Sắp xong rồi. Gần đến giờ cơm, quyết đến hối thúc cô. Ban đầu Phương Diệp có hiềm khích với hắn, nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc, cô cảm thấy con người của hắn trọng tình nghĩa. Cũng vì nể Duy Bách vậy nên không làm khó cô cho lắm. Không bỏ thuốc độc vào đồ ăn đi chứ? Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà không biết loại thuốc độc nào mới giết chết mấy người đây. Quyên nghe xong cười phá lên. Hắn ta tự nhiên gắp một đũa rau xào ăn thử. Dở tệ. Tôi thật sự là không hiểu nổi anh Cường thích gì ở cô ấy. Phương Diệp từng hỏi Duy Bách câu này, anh trả lời ngắn gọn, đơn giản vì cô là đặng Phương Diệp thôi. Hai tuần nữa sau dịch bắt đầu theo kế hoạch bọn người ngoài quốc kia đã dục dịch xuất hiện. Phương Diệp lần nữa phát huy giá trị. Lần này Chu Linh đích thân ra mặt. Duy Bánh được Lâm Sào sao cho nhiệm vụ khác. Anh xuống bàn thăm dò tình hình. Một miếng mồi béo bờ chắc chắn thu hút nhiều con mồi tìm đến. Phương Diệp đi cùng xe với Chu Linh. Một không khí lạnh lẽo bao trùm. Từ lúc lên xe đến bây giờ không ai nói với nhau câu nào. Canh căn cứ của Lâm Sào 7 cây số, đám người ngoại quốc đã có mặt. Quyết là người dẫn đoàn, hắn đang chờ Chu Linh đến. Hơn 40 tên đàn ông lực lưỡng, thân hình cao lớn, đường đào tạo chuyên nghiệp, tham gia bảo đảm an toàn cho Lâm Sào. Bọn họ hoạt động như lính đánh thuê vậy, chỉ cần có lời ứng thì sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trong đám người đó nổi bật là tên Tóc Nô Xoăn, hắn ta đứng giữa, phong thái ôm dùng hút thuốc. Chu Linh nhắc nhở. Tên đó là thủ lĩnh của bọn chúng. Cô chỉ cần thuật lại lời tôi nói là được, không cần nhiều lời. Tôi hiểu. Còn gì nữa không? Phương Diệm chợt thấy cô ta nở ra nụ cười kỳ quái. James là một tên có sở thích đặc biệt. Cô rất hợp gu của hắn đấy. Chu Linh khoan thai bước xuống. Phương Diệm hít sâu một hơi rồi đi theo. Ánh mắt của James dán chặt vào người của Phương Diệp, làm cô không hề thoải mái. Hắn ta lịch sự chào hỏi. Rất vui vì được gặp em, người đẹp. Cô thật sự chỉ muốn hất tay hắn ra, nhưng mà đây là phép lịch sự tối thiểu, nên cũng cười cười rồi đáp. Chào anh. Chu Linh không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô ta muốn bọn họ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm đến địa điểm đã chỉ định làm nơi sao sảnh canh gác. Nhóm còn lại phân chia thay phiên nhau giám sát từ chân núi lên. Chỉ cần bên trong có kẻ lạ mặt xuất hiện thì lập tức bắn hạ mục tiêu. Phương Diệp không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Chu Linh khá hài lòng với thái độ của cô. James không đề cập đến lời ấy, có vẻ như hắn chấp nhận con số mà Chu Linh đưa ra. Em tên gì? Hắn ta chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến Phương Diệp bất an. Ánh mắt như muốn lột trần thân thể cô. Phương Diệp nói đại một cái tên nào đấy. Hắn liên tục nhầm lại. Quyên nhếch môi cười khinh bỉ. Cô đúng là lẳng lơ. Loại đàn ông nào cũng quyến rũ được cả. Duy Banh lái xe mấy vòng quanh bản một lượt. Mùa này hoa mận bắt đầu ổ sắc. Đợi vài tuần nữa thôi chúng nở bông trắng hết cho mà xem. Anh gạt chân trống, nửa thân dưới dựa vào yên xe. Duy Bách không biết Phương Diệm sao rồi. Cô thông minh như vậy, chắc chắn tùy cơ ứng biến. Anh chỉ lo Lâm Sào giờ cho gì khác. Lâm Sào có một căn nhà dưới bản. Trong hai tuần tới, Duy Bách tạm thời ở lại đây. Khi nào có việc cần, anh mới về căn cứ. Anh Cường, làm chút rượu ngô cho ấm người nhé. Hai cậu uống đi. Đêm nay tôi canh. Sao như vậy được? Anh cứ nghỉ ngơi đi. Việc này cứ để bọn em làm. Duy Bách đứng ngoài sân hút thuốc. Bóng của anh mờ mờ in trên đất. Đêm nay bầu trời chẳng có lấy ngôi sao nào. Hai tên đàn em đi cùng vui vẻ uống rượu. Chúng đang tính xem sau này sẽ làm gì với số tiền mà mình kiếm được. Duy Bách chỉ nghe không đáp lại. Trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn tột cùng. Trở về khuya càng lúc càng lạnh. Sườn núi ngủ yên trong sương mù. Duy Bách vào nhà xem thử. Hai tên đàn em đã say mềm. Chúng vui quá nên uống hết cả bình rượu lớn. Anh lặng lẽ dạo bước cứ như thể đi trên mây. Một tiếng động cũng không nghe thấy. Nơi bí mật giấu hàng của Lâm Sào ngoài hang động kia xa còn một nơi nữa. Anh phải tranh thủ thời cơ tìm ra nó. Trong bản không có nhiều nhà, chỉ hơn 30 mấy hộ. Đi dọc theo triển núi, những ngôi nhà nằm cách xa nhau. Gần đây du lịch trong bản mới phát triển. Lác đác mọc lên vài cái homestay, chủ yếu cho khách du lịch dừng chân nghỉ ngơi. Trong đêm, một bóng người thấp thoáng. Người này dừng trước tiệm tạp hóa, sáng vẻ lén lút như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chu Linh rút về căn cứ nên cũng tiện tạm thời đóng cửa. Duy Bánh phóng tầm mắt theo dõi. Anh muốn xem thử người kia rút cuộc đang làm gì. Vì vẫn còn ở lại, cô có niềm tin rằng Phương Diệm chưa chết. Linh cảm mách bảo tiệm tạp hóa này là nơi khả nghi nhất. Cô trở về homestay lấy ví tiền. Ước chừng chưa đầy 10 phút, hiện trường tự tử nằm cách đó không xa. Nếu như Phương Diệp muốn đến vách núi thì phải sát mặt cô trên đường. Đằng này vì không gặp, cô dám chắc đôi giày và mấy ảnh kia là có người cố tình san xếp để che mắt. Vì bất ngờ bị tấn công, người đó bịt miệng rồi kéo cô đi. Sức lực yếu ớt của Vì cũng không chống nổi kẻ lạ mặt. Anh là ai? Đến khu rừng vắng, Duy Bách mới bỏ cô ra. Vì nhìn anh mờ mịt, Duy Bách lành nhạt lên tiếng. Cô muốn tìm gì ở đó? Có phải các người đã bắt cóc chị Diệp không? Chị đâu rồi? Tôi sẽ báo cảnh sát. Vì rất sợ, nhưng mà Vân cố tỏ ra bình tĩnh. Cô nghĩ người đàn ông này cùng một bọn với bà chủ cửa tiệm tạp hóa. Duy Bách nhớn mày. Nếu như anh không nhầm thì Phương Diệp đến đây du lịch. Vậy cô gái đối diện chắc hẳn đi cùng đoàn với cô. Anh đáp. Chị Diệp của cô vẫn còn sống, yên tâm. Thế chị ấy đang ở đâu? Vì sao mấy người lại bắt cóc chị ấy? Hỏi nhiều quá không tốt đâu. Nếu như muốn gặp lại chị Diệp của cô thì tốt nhất im lặng đi. Lời cảnh cáo của Duy Bách có vẻ rất hiểu nghiệm. Vì gật đầu lia lịa. Người đàn ông này có thể tin tưởng được. Anh không phải người xấu. Vì thầm mong là như vậy. Duy Bách lấy điện thoại giơ lên. Có từng nhìn thấy chiếc xe này không? Vì đưa điện thoại lại gần nhìn thật kỹ. Đêm nào cô cũng lén tìm đến tiệm tạp hóa thăm dò. Hình như cô thấy chiếc xe này một lần. Vì cố gắng nhớ lại. Phải rồi. Đêm đó cô thấy một người đàn ông lái chiếc xe này. Ông ta dừng trước tiệm vài phút rồi cũng rời đi. Duy Bách vô tình có được thông tin, anh hỏi thêm. Ông ta lái đi hướng nào? Cô nhớ không? Đi thẳng lên hướng này rồi rẽ phải. Duy Bách trao đổi số điện thoại với Vi. Cô gái này xuất hiện may mắn đúng lúc. Hai người nói thêm vài câu rồi cũng tạm biệt. Đêm nay Phương Diệp ở lại cho đám người ngoại quốc. Bọn họ dựng lều kiên cố. Tiếng củi khô kêu lách tách. Chúng để duy trì nguồn sáng cả đêm. Bên cạnh là Chu Linh. Cô ta đang ngủ. Phía ngoài lều từng bóng người đi qua đi lại, kèm theo vài tiếng nói chuyện thì thầm. Phương Diệp không buồn ngủ. Cô ngồi một góc đăm chiêu. Chỉ là không gặp Duy Bách mấy ngày mà cô đã cảm thấy nhớ. Cô chợt nghe thấy tiếng của James. Hắn ta đang ở rất gần. Quả nhiên vừa nhắc đã nhìn thấy mặt. Phương Diệp thì cực kỳ chán ghét ánh mắt của hắn. Bên cạnh đó, ngón tay Chu Linh khẽ chạm vào khẩu súng. Cô ta không ngủ, chỉ là giả vờ nhắm mắt nằm đấy. James rất thản nhiên, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên. Muốn ra ngoài trò chuyện với tôi không? Phương Diệp liền lấy lý do từ chối. Xin lỗi, tôi không thể rời khỏi lều khi chưa được cho phép. James gật đầu. Hắn nắm tay cô đặt lên đấy một nụ hôn rồi ra ngoài. Phương Diệm kinh tởm tra tay thật mạnh. Tại sao không theo hắn? Chu Linh ngồi thẳng người. Ánh mắt thích thú nhìn Phương Diệm. Thì sao cô ta nghe thấy hết? Cô mỉm cười rồi đáp. Tôi chưa muốn chết. Mạng này không phải nằm trong tay cô sao? Tôi cho phép đấy. Nếu như cô muốn đi cùng anh ta, tôi sẽ không cản. Chu Linh cảm thấy chướng mắt với sự bình tĩnh của Phương Diệp. Cô ta thật muốn nhìn xem khi cô mất bình tĩnh sẽ trở nên như thế nào đây. Chu Linh nói xong chỉnh lại quần áo trên người. Cô ta vươn vai vài cái rồi cũng sang ngoài. Chỉ còn lại một mình Phương Diệp trong lều, cô hơi sợ. Chu Linh vừa đi thì James xuất hiện. Hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô khẩn trương siết chặt tay, nụ cười vô cùng cứng nhắc. Người đẹp, bây giờ chúng ta trò chuyện được rồi chứ? Tôi hơi buồn ngủ. Không sao, tôi ngồi đây ngắm em ngủ. James cười cợt nhả ngồi gần Phương Diệp. Bàn tay của hắn bắt đầu mân mê tóc cô. Phương Diệp cố gắng nhìn xuống cảm giác kinh tởm. Cô nhỏ giọng. Anh có thể đưa tôi rời khỏi đây chứ? James hơi bất ngờ. Hắn đôi tay ô yếm vuốt ve hàng chân mày nhíu chặt của cô rồi đáp. Nếu như em muốn, tôi sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào. Em không thuộc về nơi này. Tôi bị bắt đến đây. Xong việc họ chắc chắn sẽ giết tôi. Xin anh, đưa tôi đi với. Anh hùng khó qua hải mỹ nhân. Đôi mắt ngấn ngấn nước của Phương Diệp khiến cho em thổn thức. Hắn chưa từng gặp cô gái phương Đông nào xinh đẹp như cô. Khí chất cao ngạo lạnh lùng khiến hắn muốn chinh phục. Phương Diệp tỏ ra đáng thương, nước mắt khẽ rơi xuống mù bàn tay của hắn. Cho em vuốt tóc cô, hứa hẹn đủ điều, còn nói muốn cưới cô. Phương Diệp xả vờ đồng ý với cho em, nhưng bù lại hắn không được chạm vào cô cho đến khi rời khỏi. Một tuần trôi qua rất nhanh, hầu như Phương Diệp không gặp được Duy Bách lần nào. Anh có về căn cứ, nhưng mà lại nhanh chóng đi ngay. Chắc hẳn Lâm Sẹo đang gấp rút chuẩn bị. Phương Diệp theo nhóm Chu Linh về lại, tránh xa tên cho em kia là cô đã mừng lắm rồi. Hắn ta vẫn còn quyến luyến cô, công khai tán tỉnh trước mặt mọi người. Quyến càng khinh thường cô hơn, nhưng mà cô mặc kệ. Giữ được an toàn cho mình là quan trọng. Cô tin Duy Bánh sẽ hiểu. Trong phòng Lâm Sẹo, ông ta và Châu Linh đang bàn tính kế hoạch. Theo như sự định ban đầu, địa điểm giao dịch sẽ do Duy Bánh phụ trách. Đám người ngoài quốc kia đã được phân công đến đó. Nhưng mà hôm nay Lâm Sẹo đột nhiên thay đổi quyết định, ông ta nhỏ giọng: tạm thời địa điểm mới chỉ có chú và cháu biết, đừng vội nói ra ngoài. Chú không tin anh Cường à? Châu Linh có một chút ngỡ ngàng. Dẫu sao những nỗ lực của Duy Bánh cô ta thấy rất rõ, đến lúc bàn chuyện quan trọng thì lại giấu anh, làm như vậy có phần quá đáng. Lâm Sẹo trở nên nghiêm túc, ông ta nhắc nhở Châu Linh: lần giao dịch này rất lớn, chú không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào cả. Nhưng mà anh ấy... cháu vì yêu nó nên mới không nhìn thấu. Yên tâm, chú sẽ không bạc đãi nó đâu. Đợi thành công sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Châu Linh vẫn còn lấn cấn, tuy nhiên vẫn thuận theo ý ông ta. Lâm Sẹo đề phòng bất trắc, đã lên kế hoạch từ trước. Ông ta vừa sao Duy Bánh tìm kiếm địa điểm thuận lợi, nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hang động anh gợi ý là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên Lâm Sẹo đã có lựa chọn khác. Đợi đến gần ngày giao dịch, ông ta mới công bố. Làm như vậy để những người vốn sẽ có sự chuẩn bị trước không kịp trở tay. Bà Thu âm thầm bán căn nhà đang ở. Ông Cường và Phương Chi không hề hay biết gì cả. Ban đầu, ông ta sang tên cho bà Thu vì muốn sau khi ly hôn, mẹ con Phương Diệp sẽ không có được thứ gì. Lâu dần cũng không ai nhắc lại. Sau đó, bà ta được toàn quyền quyết định. So với tài sản của ông Cường, căn nhà này chẳng đáng là bao, coi như bán đi xây lại nhà mới. Hôm nay, bên phía mua nhà hẹn gặp mặt, bà Thu từ sáng tâm trạng đó vui vẻ khác thường. Phương Chi kéo ghế ngồi xuống, nhìn bữa sáng nút không trôi. Tự dưng mẹ đuổi cô giúp việc làm gì? Nấu thế này thì ai mà ăn nổi chứ? Con chưa ăn sao biết mẹ nấu không ngon? Cứ ăn thử đi đã. Bà Thu cười nành nọt, bà ta chờ chen đến độ tiền thuê người giúp việc cũng lấy xài hết. Đến tháng không có tiền trả thì lấy đủ lý do đuổi việc. Tất cả cũng do con gái không chịu chu cấp. Mỗi tháng không đủ bà ta mua cái túi sách. Thói quen mua sắm hàng hiệu đã biến bà ta thành người quý phái. Chỉ muốn ra đường thì vênh mặt cho người khác phải ganh tị. Phương Chi lấy trong túi xấp tiền để lên bàn, xong hơi hợt. Đây là tiền chi tiêu tháng này, mà đừng dùng vào những việc không đâu nữa. Con đưa ít như vậy à? Làm sao mà đủ được? Vậy thì bao nhiêu mới đủ đây? Mẹ nói đi. Trong đầu mẹ lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Thử hỏi xem, ngoài tiền ra, mẹ còn quan tâm gì khác không? Bà Thu ấp úng, nhưng mà thái độ vẫn cố chấp. Bà ta mắng con gái. Con dám lớn tiếng với mẹ như vậy sao? Được rồi, sau này không cần mấy đồng lẻ như vậy nữa. Mẹ tự kiếm được tiền, con khỏi đưa. Phương Chi không thèm ăn sáng, xách túi đứng lên. Bà Thu cũng mặc kệ, hai mẹ con không ai nhìn ai. Ăn sáng xong bà ta về phòng thay quần áo. Ý là sắp bán nhà được nhiều tiền nên bà ta cũng không cần nành nọt ai. Bà Thu vừa mở cổng thì Yến Ngọc đã vội xông vào. Mấy ngày nay cô ta rình mò trước nhà, đợi Phương Chi đi khỏi thì liền tìm bà Thu. Cô... tức không phải Phương Chi đưa tiền cho cô rồi sao? Cô đến đây làm gì? Con gái bà trở mặt. Cô ta không chịu đáp ứng yêu cầu của tôi. Bà xem là tôi có nên vạch trần bà không đây? Bà Thu vô cùng hối hận về năm đó, giúp con gái đi tranh giành tình cảm. Cuối cùng không nhận được gì, còn vô ý hại chết người. Yến Ngọc luôn dùng bí mật đó để uy hiếp. 8 năm qua kiếm được không ít, lòng tham không đáy khiến cô ta trở thành một kẻ chỉ biết đến tiền. Gặp ngay bà Thu, kẻ tám làng người nửa cân, không bên nào nhún nhường chịu thiệt. Bà Thu xua đuổi. Cô về đi, tôi sẽ bảo Phương Chi chuyển khoản cho. Không về, hôm nay bà nhất định phải ói ra tiền. Thế mày giỏi thì đi mà báo công an đi, đừng tưởng tao không biết luật. Năm đó mày cũng có mặt chứng kiến, mày bao che cho tao, bản thân mày cũng có tội. Bà Thu hung hăng đáp trả, sức chịu đựng có hạn. Yến Ngọc qua đang lắm rồi nên bà ta không nhìn nữa. Cùng lắm cả hai cùng chết. Yến Ngọc nhất thời cứng họng, cô ta chỉ thẳng vào mặt của bà Thu rồi lớn tiếng. Bà nhớ đấy. Duy Bánh phóng tầm mắt qua ống nhòm, môi nhếch lên. Cuối cùng thì cả hám mồi đầu tiên cũng xuất hiện. Tên sói bị anh chặt mất một ngón tay. Lâm Sào không lấy mạng hắn vì ngài các thế lực khác lấy cớ đó lật đổ ông ta. Vì thế chỉ mới cảnh cáo. Mối thâm thù giữa cả hai tăng dần. Duy Bánh dựa vào phán đoán của mình. Anh dám chắc sẽ đến, nhưng mà không nghĩ là sớm như vậy. Có lẽ đám người ngoài quốc kia đang tính bao vây hết tất cả các con đường. Tên sói cho đàn em đến trước để hai bên thuận tiện trao đổi. Ở phía đông, một nhóm tầm mười mấy người đang tìm cách lên núi. Với nhóm người này, Duy Bánh không quan tâm. Sức chiến đấu của chúng chẳng qua chỉ như khua chiên múa trống. Anh lấy điện thoại trong túi ra gọi, mắt nhìn xa xăm. Quyết nhận điện thoại xong thì lập tức báo cáo với Lâm Sẹo. Bọn Lão Khải cũng đến rồi đại ca. Lão già đó đúng là không tự lượng sức mình ấy. Lâm Sẹo cười to. Trong số những người từng được xem như anh em, Lão Khải là người ông ta khinh thường nhất. Chú Linh đứng bên cạnh cất giọng. Thế chú định xử lý Lão ta thế nào đây? Bảo thằng Cường tùy ý. Đối thủ thật sự của chúng ta còn chưa xuất hiện đâu. Chú Linh biết người Lâm Sẹo đang nói đến là ai. Cô ta xin phép được đến chỗ Duy Bách giúp anh thăm dò tình hình. Lâm Sẹo không phản đối. Đứa cháu gái này khi yêu thì hết mình. Ông ta có cản cũng không ích gì cả. Chiếc xe máy chạy dọc đường mòn. Tiếng động cơ mạnh mẽ thu hút sự chú ý của Duy Bách. Anh khởi tàn thuốc trên tay chờ đợi. Chú Linh xoay người. Động tác nhấc chân dứt khoát. Anh biết cô ta thích mình. Nhiều lần trước mặt Lâm Sẹo nói giúp anh. Nhưng mà với người con gái này, anh không hề nảy sinh tình cảm. Duy Bách nhớn mày. Đại ca có gì sẵn dò sao? Không phải. Em muốn gặp anh nên đến thôi. Châu Linh ngồi xuống mòm đá cạnh Duy Bách. Cô ta ngửi thấy mùi thuốc lá trên người của anh. Về bạc hà tươi mát. Cả hai cùng im lặng. Gió thổi mạnh làm vài cánh hoa mận rơi xuống đất. Châu Linh thầm nghĩ, cứ như thế này thì tốt biết mấy. Tâm tư của người đàn ông này hoàn toàn không dành cho cô ta. Rõ ràng biết vậy, nhưng vẫn vì không từ bỏ. Chu Linh cười nhạt. Chu nói sẽ tổ chức đám cưới cho chúng ta. Anh thấy thế nào? Chu Linh, anh không được phép từ chối. Duy Bách lên tiếng đã bị Chu Linh ngắt lời. Cô ta rất sợ anh sẽ nói tiếp. Tôi chưa bao giờ yêu cô. Gượng em không mang lại hạnh phúc đâu. Có phải là vì cô ta không? Sự xuất hiện của cô ta đã làm anh lung lay à? Châu Linh xoay người. Trong con ngươi đen láy ánh lên tia giận dữ. Duy Bách đứng lên, anh thở dài rồi nói. Nếu cô ấy không đến, tôi cũng không có tình cảm với cô. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy. Tại sao anh lại không yêu em? Chúng ta bên nhau 4 năm kia mà. Giọng nói Châu Linh ngàn ngàn, phía trước như bao phủ một tầng sương mờ. Duy Bách nghịch điếu thuốc đang cháy, anh hỏi bâng quơ. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Em 27. Cô vẫn còn trẻ, sau này cứ định như vậy sao? Chọn con đường bằng phẳng mà đi. Châu Linh không hiểu anh muốn nói gì. Duy Bách lái chiếc xe máy của mình rời đi. Lại một lần nữa Châu Linh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh. Phương Diệm có phần nhàn rỗi. Suốt ngày cô chỉ quanh quẩn trong phòng. Thà rằng cô được sai làm việc gì đấy còn hơn. Cứ yên nắng thế này thì lại sợ. Mỗi bước đi của Lâm Sào đều rất thận trọng. Vì thế cô và Duy Bách phải càng thận trọng hơn. Cô không nghe ngóng được tin tức gì cả. Đám đàn em Lâm Sào làm việc như những cây máy. Ông ta thì càng bí ẩn, cô hoàn toàn không thấy mặt. Nửa đêm, Phương Diệp đang ngủ thì nghe tiếng động bên ngoài. Cô lập tức tỉnh táo. Duy Bách có nói trong phòng cô lắp thiết bị theo dõi, thế nên mọi thứ Lâm Sào đều biết hết. Cô nên tránh làm ông ta nghi ngờ. Phương Diệp nằm im không nhúc nhích. Âm thanh nghe càng gần. Chốt cửa được mở dù rất khẽ, nhưng mà đủ khiến các lỗ chân lông trên người Phương Diệp dựng đứng. Phương Diệp ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt. Cô đoán được ai rồi. Trong phòng yên nắng, đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Tiếng bước chân từng nhịp, cái bóng đen trên tường như đè nặng Phương Diệp. Còn định nằm ở đó đến bao giờ vậy? Chô Linh cất giọng lạnh lẽo, không đợi Phương Diệp lên tiếng đã túm lấy tóc của cô rồi kéo lên. Ngẩn mặt xem thử nào. Bỏ ra đi. Xa đồ của Phương Diệp như muốn sách tung, cô vung tay kháng cự. Chô Linh lần đầu tiên mất bình tĩnh vì lời từ chối của Duy Bách mà cô ta không làm chủ được bản thân. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc giết chết Phương Diệp. Chô Linh lần nữa lao đến, cô ta ghì chặt cô xuống giường. Mày trả lại cuộc sống trước kia cho tao. Vì mày mà anh Cường thay đổi, mày không xứng. Tôi không xứng. Vậy còn cô thì sao? Cô nghĩ là mình có thể sống hạnh phúc à? Nhìn xem những gì cô đã làm. Giết người, buôn ma túy, tất cả đều phạm pháp đấy. Phương Diệm xin từng từ. Cô không say sủa nữa vì hòm súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào trán của cô. Chu Linh cười to. Phạm pháp thì sao? Tao giết người quen tay rồi, giết thêm mày cũng không ngại đâu. Trong một khắc còn tồn tại, Phương Diệp chỉ còn một điều ước. Cô muốn Duy Bách được bình an. Phương Diệp mỉm cười, nụ cười thật đẹp khiến Chu Linh càng thêm tức. Bất chợt cửa phòng bị đá tung. Lần hiếm hoi nhất Phương Diệp thấy ông ta xuất hiện ở đây. Lâm Sào nhào mắt. Bây giờ chưa phải lúc giết nó, chỗ cần dùng mang nó vào việc khác. Chu Linh vẫn chưa chịu buông tay. Cô ta đập vào đầu Phương Diệp một cái thật mạnh, khiến cô bất tỉnh. Lâm Sào với tay. Đi thôi. Quyên đứng sau lưng Lâm Sào, hắn nhìn Phương Diệp chằm chằm, trong mắt hiện lên tia thương cảm. Duy Bách nhanh chóng giải quyết xong đám người của Lão Khải. Anh quay về căn cứ theo yêu cầu của Lâm Sào. Sắp gặp đường Phương Diệp rồi, anh có chút vui mừng. Anh Cường, sao thế? Quyên có vẻ ẩn nhẫn nhìn anh. Duy Bách vỗ vai hắn. Có chuyện gì? Đại ca sao cho cậu nhiệm vụ khó sao? À không, em có việc muốn gặp riêng anh. Duy Bách gật đầu rồi đi theo Quyên. Khoảng đất trống sau bìa rừng không có ai. Hai người thong song bước đi. Đột nhiên thì Quyên xoay người rút khẩu súng bên hông chĩa vào người Duy Bách. Hắn gằn giọng. Anh là ai? Ngày hôm đó, Quyên theo dõi Duy Bách đến tận nơi cất giấu hàng của Lâm Sào. Hắn ta mơ hồ nhận ra được điều gì đó. Từ trước đến giờ hắn không nghi ngờ Duy Bách. Tiền anh hết lòng vì đại ca. Nhưng mà từ hôm đó, hắn cứ lằn tằn mãi. Cậu có ý gì? Duy Bách vẫn bình tĩnh đáp. Anh không để lộ bất cứ điều gì. Có chăng thì Quyên chỉ âm thầm suy đoán, chứ chưa dám khẳng định. Anh tuyệt đối không để lộ thân phận sớm như vậy. Khẩu súng trên tay Quyên có vẻ chần chừ, như tránh cảm xúc của hắn lúc này. Duy Bách đánh gáy lời hắn. Đừng để bản thân phải nhận lấy hậu quả đáng tiếc. Tôi xem như hôm nay không có chuyện gì. Anh Cường, hôm đó em thấy anh theo dõi đại ca. Anh thực sự không có ý đồ gì khác chứ? Quyên tôn trọng anh nên không dám làm càn. Nếu như hôm nay Duy Bách đứng trước mặt hắn, thừa nhận mình phản bội Lâm Sào, thì hắn cũng không dám bắn. Duy Bách từng bước tiến về phía hắn. Các anh đối mặt với mọi chuyện vô cùng bình thản. Biến có thành không, anh nói. Cậu đã gọi tôi một tiếng anh Cường, nhưng mà vẫn giống như bọn họ, đều không tin tưởng tôi. Quả thật là em đã nghi ngờ anh. Em biết mấy năm qua, cái màn này là do anh cứu. Nếu như anh cần em làm gì thì cứ nói, em sẽ giúp hết sức mình. Kể cả việc phản bội lại đại ca, cô cũng đồng ý làm sao? Duy Bách nói một câu khiến Quyết rùng mình. Hắn đứng bất động tại chỗ. Duy Bách vỗ vai hắn mỉm cười rồi rời đi. Phương Diệm không biết ngày hay đêm đâu có đau như búa bổ. Trước khi bị đánh, cô nghe rất rõ câu nói của Lâm Sẹo. Ông ta muốn dùng màng cô vào việc khác. Tất nhiên, cô biết việc khác mà ông ta nói chẳng tốt đẹp gì cả. Phương Diệm lồm cồm ngồi dậy, bước xuống giường, vẫn còn choáng váng. Cô vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì thấy Quyết đứng ngay cửa. Trên tay hắn là khay thức ăn. Bồm thì đói cồn cào. Phương Diệm tự giác nhận lấy. Cảm ơn. Anh Cường muốn gặp cô. Anh thì đi theo tôi. Anh ấy về rồi sao? Phương Diệm lập tức phấn chấn, nhưng mà không dám để lộ cảm xúc. Quyết gật đầu. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng camera, được giấu bên bóng đèn. Phương Diệp ăn rất nhanh. Một phần vì đói, phần vì muốn gặp Duy Bách. Ăn xong cô chợt thắc mắc. Anh muốn gặp cô công khai như vậy, không sợ Lâm Sẹo biết sao? Phương Diệp nhìn Quyết đầy cảnh giác. Hắn ta dường như cảm nhận được điều đó liền lên tiếng. Yên tâm. Những điều mà cô đang nghĩ sẽ không xảy ra đâu. Phương Diệp không biết Duy Bách đã dùng cách gì để khiến Quyết giúp mình. Ăn xong cô theo hắn ra ngoài. Cô không nhìn thấy Chu Linh đâu cả. Một mạch đi vào rừng. Từ xa thì bóng lưng Duy Bách thấp thoáng. Cô chỉ muốn chạy nhanh đến ôm lấy anh ngay lập tức. Quyết không bước tiếp. Hắn xoay người cách xa một đoạn. Giống như đang căng chừng vậy. Phương Diệp chưa kịp thực hiện ước muốn của mình thì Duy Bách đã ôm chầm lấy cô. Phương Diệp có thể nghe thấy nhịp tim của anh đập thình thịch. Cô vùi mặt vào ngực của anh, hít lấy mùi hương nam tính trên cơ thể. Em vẫn ổn chứ? Em không sao. Còn anh? Duy Bách xoa đầu cô mỉm cười. Thế không phải là anh đang lành lặn đứng trước mặt của em à? Phương Diệm tranh thủ chút thời gian ôm anh thật lâu. Cô tham luyến vòng tay ấm áp đó. Cô không dám ước ao một tình yêu vĩnh cửu. Bởi vì những tình yêu hiếm hoi ấy luôn phải đánh đổi. Hiện tại cô được anh ôm như thế này. Nhưng mà ngày mai ai biết sẽ thế nào? Phương Diệp không nói cho anh biết chuyện đêm qua. Có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ hai chữ định mệnh. Có vô vàn nơi để đi, nhưng mà cô lại đến Tây Bắc. Giữa núi non trùng điệp, cô lại gặp anh. Phương Diệp từng nghĩ, sự xuất hiện của cô chẳng khác nào gánh nặng cho Duy Bách. Nhiệm vụ của anh, tính mạng của anh một phần bị cô tác động. Anh không nói gì. Một mừng bảo vệ cô như vậy càng khiến Phương Diệp cảm thấy có lỗi. Cô muốn mình được giúp anh. Dù cho một việc nhỏ nhoi đi chăng nữa, cô vẫn muốn làm. Duy Bách hôn lên trán cô, động tác vô cùng ôn nhu. Được rồi, em về phòng đi. Hãy giữ con dao này phòng thân. Vâng, anh cẩn thận nhé. Phương Diệp giấu con dao bấm vào túi. Cô vội theo Quyết trở về. Đúng thần không chuyện sẽ có thể qua mắt Lâm Sẹo. Hai người vừa đến cửa đã thấy ông ta. Quyên có vẻ không được tự nhiên. Lâm Sẹo nhịp nhịp khẩu súng trên bàn, còn đưa họng súng lên miệng thổi nữa. Đại ca, mày đưa cô ta đi đâu về vậy? Cô ta tới tháng. Em không tìm được Trì Linh nên đưa cô ta xuống bản mua ít đồ. Lâm Sẹo nhìn bịch ni lông trên tay Phương Diệm chằm chằm. Ông ta gật đầu. Từ bao giờ mày lại thích lo chuyện phụ nữ thế? Dù sao ở đây cũng bất tiện, vậy nên em... Phương Diệm hoảng hốt đành đưa tay ra đỡ Quyết, nhưng mà vội rút lại. Hắn bị Lâm Sẹo đá thẳng vào bụng, đau đến cong người. Phương Diệm trừng mắt nhìn ông ta. Lúc này cô nên im lặng, vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn là gân cổ lên cái lại hắn. Quyết loàng choàng đứng lên, giọng đè nén. Em sẽ không có lần sau, mong anh bỏ qua. Chắc chắn, mày sẽ không có lần sau. Nếu như tao phát hiện mày có ý đồ gì, cứ đợi mà chôn sống với nó đi. Lâm Sẹo xịt một hơi thuốc rồi nhả ra. Khói thuốc phả vào mặt của Phương Diệp. Cô lập tức nín thở. Ông ta cười nhếch môi về phòng mình. Khi chỉ còn hai người, cô mới quan tâm hỏi Quyết. Anh không sao chứ? Cô về phòng đi. Tốt nhất nên nghe lời anh Cường dặn dò đấy. Quyến không cần ai quan tâm, hắn lê từng bước. Một người đi sai đường, tay nhuốm máu, lại muốn quay đầu. Hắn không có gia đình, vào đời đã bị người ta lừa. 16 tuổi mang trên mình một khoản nợ không có khả năng trả. Quyết bắt đầu dấn thân vào con đường đen tối. Cuộc đời của hắn chẳng có lúc nào tươi sáng, chỉ đầy dây những mưu mô toan tính. Hắn gặp Lâm Sẹo. Kể từ ngày ấy, ông ta đã đào tạo nên một tên chỉ biết chém giết. Mùi máu đã làm Quyết ám ảnh. Hắn sợ hãi, căm ghét, có lúc muốn ngừng. Nhưng mà ngoảnh lại, hắn không còn con đường nào để đi. Duy Bách đợi một lúc sau mới đến phòng Lâm Sẹo. Lần này ông ta lại có nhiệm vụ khác giao cho anh làm. Lâm Sẹo nhâm nhi tách trà, vẻ mặt hài lòng lên tiếng. Bọn thằng sói chưa đến sao? Vẫn chưa. Lâm Sẹo cười đắc ý rung đùi. Lá gan thằng này cũng nhỏ thật đấy. Chắc hẳn bị cầu xòa cho hoảng sợ rồi. Duy Bách dỗ ông ta vì muốn để cho hai nhóm người kia hợp tác với nhau. Khi tất cả các thế lực đều tụ về đông đủ, một lần tóm gọn bọn chúng, Lâm Sẹo đi vào mục đích chính, song điều trở nên nghiêm túc hơn. Bằng cách nào cũng được, cậu phải khiến Lão Vương đến đây trước ngày giao dịch đấy. Trong tổ chức, Lão Vương chỉ xếp sau Lâm Sẹo, ông ta là kẻ mạnh nhất. Bằng đêm một năm nay, ông ta im hơi lặng tiếng, rút khỏi cuộc chiến. Lâm Sẹo vì vậy càng thêm lo. Ông ta sợ người anh em này âm thầm bành trướng thế lực, vậy nên phải dẫn dụ ông ta đến sớm để lên kế hoạch đối phó. Việc bà Thu bán nhà đã khiến cho ông Cường nổi trận lôi đình, quyết đòi ly hôn. Phương Chỉ Không bênh vực mà đứng về phe ông Cường. Trước sau gì cũng ly hôn, bà Thu lấy được kha khá nên đồng ý ngay. Với số tiền bán nhà, bà ta mua một căn hộ cao cấp, cùng với đó tiếp tục lối sống xa xỉ của mình. Phương Chi dọn xa riêng, gia đình ba người chẳng mấy chốc tan đàn xẻ nghé. Cô ta vẫn phải cúi đầu nành nọt ôm Cường, bởi chiếc ghế đang ngồi vẫn chưa vững. Phương Chi mở cửa phòng làm việc, phong thái điềm tĩnh. Bà gọi con có việc gì ạ? Bà ta có liên lạc với con không? Dạ không ạ. Ông Cường ngồi trên ghế mặt đanh lại, có vẻ chưa muốn bỏ qua cho bà Thu xế sáng như vậy. Đối với Phương Trì, luôn biết nghe lời. Ông ta rất hài lòng, vì thế mới để vào công ty làm việc. Phương Trì không nói giúp mẹ mình, ngược lại còn tỏ thái độ chán ghét. Lần này là bà ấy quá đáng, bà cứ dứt khoát, đừng quyến luyến làm gì. Con là đứa bà thương nhất, rất hiểu chuyện. Ông Cường gật đầu cười cười, ông ta đã ngoài 50, sự nghiệp ổn định và cũng nên tận hưởng cuộc sống. Phương Chi là người thích hợp nhất để ông ta sao lại công ty. Tan làm, vẫn nhìn không về căn hộ của mình. Anh vẫn còn nán lại phòng làm việc. Đứa bé trong bụng Phương Chi là bằng chứng cho sự phản bội của Vĩnh Nhiên. Anh rất áy náy. Tuy rằng tình cảm của anh và Phương Diệm chưa đến mức yêu đến sâu đậm, nhưng mà trên danh nghĩa cô vẫn là bạn gái của anh. Phương Diệm biến mất chưa bao lâu, anh đã có con với người khác. Trong mắt ba mẹ cô, anh là một thằng tồi. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục càng khiến tâm trạng Vĩnh Nhiên xấu hơn. Người gọi có vẻ rất nhẫn nại, gọi không biết bao nhiêu lần. Hên chịu đựng nổi, Vĩnh Nhiên đành nghe máy, giọng của anh cáu gắt. Có chuyện gì? Anh đang ở đâu? Tôi đi gặp khách hàng. Em đang ở dưới sảnh công ty đợi anh, không cần nói dối. Phương Chi cất điện thoại vào túi xách rồi đứng đợi, đến bảo vệ công ngán ngẩm với cô ta. Ngày nào cũng bám riết đến công ty. Hai người chưa chính thức kết hôn, nhưng mà hành động cô ta thì chẳng khác nào vợ quản thúc chồng. Vĩnh Nhiên ra đến thang máy, không thèm nhìn cô ta một cái, lập tức đi nhanh. Đôi giày cao gót của Phương Chi sấm mạnh trên nền nhà, tạo nên âm thanh lanh lảnh. Anh đứng lại đó cho em. Cô ta dứt lời thì Vĩnh Nhiên lại càng đi nhanh. Anh chán ghét cực điểm bộ dạng của Phương Chi lúc này. Nếu như anh còn dám bước tiếp, hợp đồng giữa hai công ty xem như hủy đi. Anh cứ chọn đi. Tôi thà rằng hủy hợp đồng còn hơn bị cô làm phiền. Phương Chi há hốc mồm. Cô ta yêu anh nhiều như vậy, nhưng tại sao Vĩnh Nhiên lại không hiểu? Tình yêu của Phương Chi giống như cái gông trói buộc, Cô ta muốn chiếm hữu, muốn mọi thứ đều phải xoay quanh mình. Một tình yêu ích kỷ, không hơn không kém. Phương Chi chỉ còn một hy vọng cuối cùng là đứa bé. Cô ta hạ giọng. Anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi mà. Còn con thì sao? Cô cứ sinh ra đi, tôi sẽ nuôi nó. Vĩnh nhiên dứt khoát bỏ đi. Phương Chi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi lá chá. Những thứ không thuộc về mình dành dần đến cuối cùng cũng giống như hạt cát. Càng nắm thì lại càng rơi. Duy Bánh có cách khiến cho Lão Vương tự tìm đến mà không tốn một viên đạn. Bao nhiêu lâu nay ông ta luôn tìm kiếm mai thủy đá nguyên chất. Chỉ cần thông tin hàng mới, lần này là thứ ông ta đang tìm kiếm, thì từ khác Lão sẽ xuất hiện. Ban đầu Châu Linh còn lo lắng anh sẽ khó thực hiện nhiệm vụ Lâm Xẻo Xào. Nhưng mà khi nghe anh phân tích thì cô lại rất yên tâm. Quả đúng như Duy Bánh đã dự đoán. Hai ngày sau thì một đoàn xe nối đuôi nhau băng rừng đi về hướng hang động được chỉ định ban đầu. Nghe tin báo về Lâm Sẻo vui vẻ uống trà, Suy Bánh thì không vui nổi. Vì sao Lâm Sẻo lại sừng sưng khi đám người đó đều kéo về địa điểm diễn ra giao dịch? Thế không nhau ông ta không sợ bị bao vây? Hay là anh mơ hồ nhận ra có điều bất thường? Cậu làm tốt lắm. Cứ giữ nguyên mọi thứ như đã sắp xếp. Đã có bọn ngoài quốc, chúng ta không cần phải lo lắng nhiều đâu. Lâm Sẻo đặt tách trà xuống, miệng trầm sai nói, đôi mắt đầy nếp nhăn cong lên. Thấy Duy Bánh im lặng thì tiếp tục khen anh. Cháu rể của Lâm Sẻo này phải là người có bản lĩnh như cậu. Đại ca, em không... Chú đừng tăng áp lực cho anh ấy, đợi vài ngày nữa rồi khen cũng chưa muộn mà. Thấy Duy Bánh định từ chối, Chu Linh vội lên tiếng. Không ngờ rằng anh sẽ thẳng thừng trước mặt Lâm Sẻo, nói không thích cô ta. Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Ai cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì, nhưng mà không vạch trần. Lâm Sẻo ném chùm chìa khóa về phía Chu Linh rồi nói. Ngày mai cháu phụ trách chuyển hàng. Nếu cất giấu ở đâu chú sẽ thông báo sau. Dạ vâng. Chu Linh thận trọng nắm chùm chìa khóa trong tay. Duy Bánh khẽ liếc nhìn. Trong lòng cười khinh. Lâm Sẻo bỗng lên tiếng. Câu nói của ông ta khiến Duy Bánh trở tay không kịp. Chiều ngày mai, cậu dẫn theo anh em cùng bọn người ngoài quốc đến địa điểm giao dịch mới nhé. Thế không phải là chúng ta đã thống nhất ở hang động sau núi sao? Đó chỉ là nơi để qua mắt bọn chúng, cậu không cần phải thắc mắc. Đúng là lao cáo già. Lâm Sẻo thay đổi vào phút chót khiến anh có phần điêu đứng. Lợi dụng hai tuần xuống bàn thăm dò tình hình, anh đã để lại ám hiệu cho tổ chức. Hai nơi giấu hai bí mật, Duy Bánh đã phát hiện được. Nhưng mà Lâm Sẻo đột nhiên thay đổi mắc khóa thèn chốt. Chỉ có vài tiếng đồng hồ, anh dường như bị chặn đường, không biết làm cách nào để đưa tin ra ngoài. Đối với Phương Diệm, đây có lẽ là đêm dài nhất trong 30 năm qua. Cô không buồn ngủ, kể cả khi đôi mắt nhắm nghiền, ép bản thân phải ngủ một chút để có sức chiến đấu cho ngày mai, nhưng mà vẫn không làm được. Đôi mắt đau đớn nhìn lên trần nhà. Phương Diệm suy nghĩ về nhiều thứ, nhưng mà tuyệt nhiên không dám nghĩ đến giữa cô và Duy Bánh sau này. Chỉ ngày mai nữa thôi, có thể sẽ chấm dứt tất cả. Phương Diệm nhìn bốn bức tường kín mít. Cô đoán màn đêm ngoài kia chắc hẳn âm u lắm. Phải đợi. Sự chờ đợi nào cũng có ý nghĩa. Chỉ cần bình minh ló dạng, bóng tối sẽ lùi về phía sau. Duy Bánh ngồi cùng đám đàn em. Ai nấy đều mang theo tâm trạng khác nhau. Có người vì sắp sửa phải đánh nhau, phải đổ máu nên im lặng. Có người thì lại nghĩ đến lợi ích mà bàn tán. Riêng anh, phải làm sao để báo về cấp trên mới là điều anh quan tâm lúc này. Tất cả mọi người đều không được đi khỏi tầm mắt của Lâm Sẻo. Trong một đám hơn chục người, không ai biết kẻ nào được ông ta phân công giám sát anh. Quyết mở bật lửa châm điếu thuốc đưa anh, hắn nói. Khi nào chúng ta đến địa điểm mới vậy anh Cường? Chậm nhất là chiều mai. Thế không biết chỗ đó cách xa không? Đại ca đúng thật là cao tay. Một tên nói xen vào. Quyết ngậm điếu thuốc, tay nhàn rỗi nhặt nhánh cây khô vẽ xuống đất. Hắn biết Duy Bánh đang lo lắng điều gì. Cả đám đốt lửa ngồi tập trung hết ở bãi đất trống phía sau. Có vài tên ngáp ngắn ngáp dài ngủ gục. Lâm Sẻo đứng trên lầu nhìn xuống,